Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, bố trí mai phục. Táng thần chi địa chỗ sâu, hai vị kim đan đang tự vây giết ngũ sát thần một trong. Hai vị này kim đan, không phải là thiên sơn tôn giả cấp độ kia mưu lợi tiến cấp người. Cũng không phải U Minh Thi Hoàng một bộ phân thân, mà là chân thật kim đan tông sư. Mặc dù táng thần chi địa đối với kim đan có cực lớn áp chế, nhưng bọn hắn bày ra uy năng, vẫn như cũ xa không phải đạo cơ tu sĩ có thể so sánh. Nhưng gặp giữa sân có một phi kiếm kinh thiên chém vụt, trăm dặm chân trời ở đây dưới thân kiếm càng là một phân thành hai. Cái kia phi kiếm không thấy nó hình dạng, giữa trời vọt hiện ra thời khắc, tựa như chân trời một thớt tinh hà bị giật xuống phàm trần. Vô số tinh quang giữa trời lưu chuyển, không ngừng không nghỉ, như vũ trụ mênh mông, để cho người ta vì đó thần mê. Mà kiếm quang chỗ qua, sơn loan nứt ra, hư không hai điểm, hơn 10 vị ngũ sát giáo giáo chúng vô thanh chôn vùi. Nó uy, không một có thể ngăn cản. Mặt khác, còn lại là một đoàn mông lung thanh quang. Thanh quang nhu hòa, nhưng vầng sáng quét qua. Vạn vật lúc này vỡ vụn, bất luận là pháp khí, nhục thân, còn là cái kia hư vô chi khí. Phàm là bị nó đảo qua, đều hóa thuộc về bản nguyên, thành giữa thiên địa một luồng thanh khí. Hống! Giống to tiếng vang thấu triệt thiên địa, từng đầu tướng mạo dữ tợn, khí thế hung hãn kinh khủng đồ vật đạp không mà tới. Những vật này, giống người mà không phải người, một dạng thú không phải thú, từng cái cao tới trăm thước, toàn thân trên dưới cơ bắp phồng lên, mặt xanh nanh vàng, mắt lộ ra yêu dị hồng quang, bọn chúng cầm trong tay cự bổng, cự phủ. Phấn thanh gầm rú, một luồng phảng phất man hoang đồng dạng hung hãn chi khí đập vào mặt. Bọn chúng là ngũ sát giáo hộ giáo tôn giả, cũng là đã từng đại thần sứ, đã lâu thọ nguyên, để bọn hắn tín niệm dần dần không thuần túy, mà vô số tạp niệm hội tụ ở thần thể, cũng làm cho bọn hắn biến thành quái vật. Lúc này bọn chúng bị ngũ sát thần thi pháp luyện hóa về sau, nhục thân vững như cao cấp bảo giáp, thậm chí không sợ đạo cơ hậu kỳ thi triển cao cấp pháp khí trảm kích. Lực có thể bạt núi khiêng biển, không gì không phá, chỉ là một đầu, liền đủ để cho Bắc vực một luồng không kém thế lực triệt để tiêu vong. Mà lúc này, nơi này có tới 30 đầu, nhưng ở kim đan chi uy phía dưới, những thứ này thực lực cường hãn quái vật, chẳng qua là kéo dài bước chân chướng ngại mà thôi. Duy nhất có thể để cho bọn hắn chú ý là một người dáng dấp yêu dị nam tử. Nam tử cầm trong tay hai đùi xiên, hai mắt giống như rắn dựng thẳng thành một tuyến, mỗi một lần lay động thân hình đều sẽ làm cho hai vị kim đan thế công hơi chậm lại. Nhưng ở hai người giáp công phía dưới, người này mặc dù mãnh liệt, thực sự không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Nương theo lấy thanh quang lấp lóe, tinh hà lay động, bị hai kiện pháp bảo đè xuống, nam tử một tiếng hét thảm tại chỗ bỏ mình. Cái này run dài càng ngày càng yếu, hẳn là nhanh không được. Chân trời bên trong, tinh hà kiếm quang kiều yểu mà truyền, mỗi một lần chạm kích đều sẽ đem một đầu quái vật chém giết tại chỗ. To lớn thanh âm tại chân trời vang lên, lại thêm có một cỗ cường hãn thần thức không ngừng đảo qua sơn cốc đại địa. Nhất là phía dưới mặt đất, càng là tuyệt không buông tha. Thỏ khôn có ba hang, sống không biết bao nhiêu năm ngũ sát thần đều sẽ có mấy cái phương pháp thoát thân. Thanh quang đột nhiên mở ra, đem hai đầu cự vật che phủ, nhẹ nhàng xoay tròn. Lúc này làm hao mòn sạch sẽ, bên trong một người cầm trong tay một bảo, lạnh nhạt mở miệng, nhưng xà thần phân thân, tăng thêm cái này một đầu, chúng ta đã chém giết 9 đầu, nghĩ đến cũng sẽ không còn có bao nhiêu. Không tệ, một người khác nhẹ gật đầu. Lập tức, tinh hà dâng lên, trăm dặm chi địa càng là khắp tinh quang. Theo tinh quang chớp động, kinh khủng uy áp cũng che phủ phương này thiên địa, như là vô số cột xoay một dạng hướng phía phương hướng khác nhau xoay tròn, đè xuống bên trong hết thảy. Ầm ầm, thiên địa cự chiến, từng đầu quái thú gầm thét không thôi, thực sự không thể vãn hồi cơ bắp băng liệt, thần hồn câu diệt chi cục, liền ngay cả cái kia từng tòa núi lớn cũng nhao nhao sụp xuống, hạ xuống nơi trọng yếu 10 dặm chi địa. Tại cái này vô tận tinh quang tiễu sát phía dưới, càng là tất cả đều hóa thành kiếm phấn, kim đan chi uy, pháp bảo năng lực như vậy kinh khủng. Ở ngoài ngàn dặm, phía dưới mặt đất, một cái cỡ nhỏ tế đàn đang tự hơi hơi tỏa ra linh quang. Trên tế đàn, ngồi xếp bằng một cái hai mắt nhắm nghiền người trẻ tuổi. Phía dưới là Quỳ Yên Trăm thành kính ngũ sát giáo giáo chúng. Vù vù, một đoạn thời khắc, linh quang đại thịnh, mà tế đàn bên trên ngồi xếp bằng người kia, thân hình cũng theo đó run rẩy kịch liệt, thân hình cơ bắp điên cuồng run run. Một lát sau, theo giữa sân linh quang vừa diệt, cái kia run rẩy thân ảnh cũng bình tĩnh lại, nhưng cái kia người trẻ tuổi tướng mạo cũng thay đổi cùng vừa rồi tưởng như hai người. Vừa rồi người trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng, ngũ quan lập thể, là một vị phong độ thiếu niên nhanh nhẹn, hiện tại lại là tướng mạo tà dị, thân hình thon dài, một đôi mắt dọc càng là lóe ra khiếp người hàn mang. Bái kiến xà thần, người này hiện thân. Phía dưới giáo chúng nhau nhau dập đầu hô to, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt càng là cả đám đều tràn ngập điên cuồng sốt ruột. Tựa hồ chỉ cần đối phương một câu nói, bọn hắn liền xem như vì đó bỏ mình, cũng là cam tâm tình nguyện. Thần, chúng ta nên như thế nào rời đi nơi đây, tránh được những cái kia dị đoan? Chỉ có một người, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Hắn không e ngại tử vong, lại không muốn thần linh vẫn lạc. Không nên gấp gáp. Nam tử như là trường xà đồng dạng vặn vẹo một chút cái cổ, từng đoạn xương sống không ngừng cất cao, tràng cảnh đặc biệt là quỷ dị, thanh âm hắn bén nhọn chói tai, càng là mang theo một chút tê tê thanh âm, nghe để cho người ta rất không thoải mái, nhưng đối với phía dưới những người này mà nói, có thể nghe được tôn thần thanh âm, đã là lớn lao vinh dự. Ban ân, nhanh! Nhanh, nam tử nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đại địa, hướng xa xôi chỗ nhìn ra xa, trong mắt càng là mang theo cỗ vội vàng. Có người sẽ giúp ta rời đi, đợi an toàn phía sau. Nam tử lời đến nửa đường, biểu lộ đột nhiên biến vặn vẹo, dữ tợn, bọn hắn sẽ vì hôm nay hành động trả giá đắt. Rõ, một đám ngũ sát giáo người nhao nhao quỳ xuống đất la lên. Ta thần thiên địa cùng phù hộ, nhất định có thể bình yên vô sự. Ngoặc kép, hô, thanh phong chấn động, trong lầu các đã thêm ra một thân ảnh. Lệnh Hồ Minh trên dưới liếc nhìn Tôn Hằng, lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Người thương thế kia, còn chưa tốt, nhanh, Tôn Hằng sờ lên đã bắt đầu khép lại vết thương. Lạnh nhạt nói, lại có cái 3-5 ngày công phu. Hẳn là được rồi, như thế liền tốt. Minh Ngọc lúc này cũng từ dưới lầu đi tới, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đem chúng ta gọi tới, thế nhưng là có việc. Tôn Hằng gật đầu, đừng vội mở miệng, mà là dò xét hai người. Nói, đoạn này thời gian không thấy, hai vị tựa hồ lại có thu hoạch, được mấy món đồ tốt, đem linh văn kia quyển trục cho luyện hóa. Lệnh Hồ Minh cười đắc ý, thân hình lắc một cái, trên thân lúc này nổi lên một tầng nhu hòa rồi lại cứng cỏi kim quang. Đối với tu sĩ mà nói, luyện hóa pháp khí tuyệt không phải một sớm một chiều mà thành, chính là hao phí mấy năm, mười mấy năm thời gian cũng là chuyện thường. xem tới lệnh Hồ Minh vận khí không tệ, tìm được vật gì tốt, để cho hắn tiết kiệm rất lâu luyện hóa pháp khí thời gian. Hắn nguyên bản cũng có một kiện phòng ngự pháp khí, nhưng tương đối mà nói phòng ngự năng lực thủy chung là hắn yếu hạng. Mà bắt đầu linh văn quyển trục, lại cực kỳ thần dị, để cho hắn tại không ảnh hưởng chính mình độn pháp tình huống dưới. Lực phòng ngự điên cuồng tăng mấy bậc, kể từ đó, chỉ cần không phải lâm vào quá mức hung hiểm chi địa. Độn pháp vô song hắn đều có thể tự vệ không việc gì. Chúc mừng, Minh Ngọc biểu lộ lạnh nhạt chắp tay, lại không có lời cùng chính mình, mà chỉ nói, ta nhớ tới cái kia vạn tà công tử lai lịch, nha. Tôn Hằng nghiêng đầu, hướng nàng nhìn lại, ra sao lai lịch, hắn xác nhận huyết đồ môn đệ tử. Minh Ngọc mở miệng, ngàn năm trước, huyết đồ môn có một nguyên thần chân nhân mệnh tang bắc vực. Hắn hẳn là được vị kia truyền thừa. Huyết đồ môn, Tôn Hằng, lệnh Hồ Minh liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc, có thể có nguyên thần chân nhân tọa trấn tông môn. Tuyệt không nên nên vắng vẻ vô danh mới đúng, nhưng môn phái này, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Huyết đồ môn không ở giới này, Minh Ngọc mở miệng giải hoặc, tại một cái tên là huyết phù đồ thế giới, liền xem như chúng ta Âm La Tông cũng không biết nó vị trí cụ thể. Cái này tông môn, cao thủ rất nhiều, không kém Tam Đạo Thất Tông. Có một trận pháp tên là Vô Lượng Huyết Hải Tam Thập Tam Trọng Thiên. Phiên bản hoàn chỉnh chính là huyền diệu cấp bậc đại trận. Ngoại giới tu sĩ, lệnh Hồ Minh hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng gật đầu, khó trách cái kia vạn tà công tử công pháp quỷ dị như vậy. Ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, bất quá nếu là ngoại giới truyền thừa, chúng ta sẽ không có phiền toái gì. Tôn Hằng ở một bên yên lặng gật đầu, trong lòng cũng giải một cái nghi hoặc, nếu được một vị nguyên thần chân nhân truyền thừa, cái kia vạn tà công tử có một thanh pháp bảo, cũng liền nói còn nghe được, đạo hữu vậy mà biết rõ thế giới khác tồn tại. Minh Ngọc đôi mắt đẹp chuyển động, có chút buồn cười lắc đầu, vốn đang định cho ngươi giải thích một chút, hiện tại xem ra, lại là không cần. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, từ người khác trong miệng biết được việc này. Lệnh Hồ Minh ngữ khí yếu ớt, bất quá, chúng ta tán tu, lại là không cách nào cùng các ngươi những đại môn đại phái này đệ tử so sánh. Trung thân cũng chỉ có thể tại bắc vực đảo quanh, chính là toàn bộ thiên hạ đều cảm giác cực kỳ xa xôi. Lại thêm nói thế nào dị giới, Minh Ngọc nhìn về phía Tôn Hằng. Cười tủm tỉm mở miệng, thế thì chưa hẳn, lệnh Hồ huynh ta không biết, nhưng Tôn huynh lại là từng vượt giới mà đi. Ồ, lệnh Hồ Minh hai mắt khẽ động, vội vàng nghiêng đầu hướng Tôn Hằng nhìn lại. Đã từng chuyện, không nói cũng được, Tôn Hằng khoát tay áo, nói, chúng ta còn là trước nói chuyện chính sự đi. Cũng đúng, Minh Ngọc gật đầu. Quét cách đó không xa khoanh chân nhắm mắt nữ tử một chút. Nói, Tôn huynh gọi chúng ta đến. Thế nhưng là từ trên người nàng hỏi cái gì? Lệnh Hồ Minh thân hình một mực, cũng giữ vững tinh thần. Là có thu hoạch. Tôn Hằng gật đầu, nói, nàng thần hồn có bí pháp thủ hộ. Ngoại nhân không cách nào xâm nhập. Nhưng nàng đối với ngoại giới cảm giác, lại có thể thiết hạ huyễn cảnh. Ta tại huyễn cảnh bên trong, để cho nàng vô ý thức tái diễn từ khi ra đời đến nay hết thảy. Cuối cùng cũng có đoạt được. Gặp hai người nghiêng tai lắng nghe. Không người hỏi dò, Tôn Hằng tiếp tục mở miệng. Nàng này không phải là thế gian người. Lời này có ý tứ gì? Lệnh Hồ Minh nhướng mày. Chẳng lẽ, nàng là cái gì tiên tử hay sao? Vì cái gì không thể? Minh Ngọc cười khẽ, đạo hữu hẳn là quên, ngũ sát giáo thế nhưng là từng có một cái chân chính thần quốc. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, hướng nữ tử kia một chỉ, nói, nàng này, chính là tại cái kia thần quốc bên trong sinh ra, Lệnh Hồ Minh vẫn còn không hiểu. Khả cư ta biết, cái kia thần quốc chỉ có thể tiếp dẫn ngũ sát giáo tín đồ sau khi chết hồn phách. Thực thể không cách nào dài lâu tồn tại, liền xem như cửu đại thần sứ, cũng không được, cho nên, nàng rất đặc thù. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, lại nói, mà tại nàng trí nhớ, có hai kiện đồ vật vừa phải đặc thù. Cái kia hai kiện, một cái là tên là Vô Thượng Tôn Thần Tâm Ấn Diệu Kinh. Tựa hồ là ngũ sát thần độc hữu thần đạo pháp môn. Tôn Hằng duỗi ra một ngón tay, nói, quyển kinh văn này chỉ vì thần đạo tu sĩ sử dụng. Chúng ta được cũng không có tác dụng gì. Một cái khác, còn lại là nửa năm trước mới bị người khác vào trong trí nhớ một bộ trận đồ. Tên là Hàng Thần Trận, Hàng Thần. Lệnh Hồ Minh hai mắt vẩy một cái. Nàng này chẳng lẽ lại là có thể hoàn mỹ tiếp nhận ngũ sát thần thần lực phụ thể nguyên thai? 89/10, Tôn Hằng gật đầu, lại nói, nhưng cái này Hàng Thần Trận, cùng Tam Nhãn Thần Sứ có chút không giống nhau lắm. Càng thêm phức tạp, mang đến cũng rất có thể sẽ là ngũ sát thần bên trong một vị nào đó bản thể. A, Minh Ngọc khuôn mặt hơi trầm xuống, tựa hồ là rơi vào trầm tư, trầm ngâm nửa ngày, nàng mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Tôn huynh ý là, chúng ta mượn nhờ nàng, nghĩ cách vây giết ngũ sát thần. Không đợi Tôn Hằng mở miệng, Lệnh Hồ Minh đã là hai mắt tỏa sáng. Hai tay một kích nói, kế hoạch này không tệ, táng thần chi địa trung tâm, đã sớm chật ních cao thủ, chúng ta đi qua có thể vào tay bao nhiêu thứ không nói trước. Nguy hiểm lại là chân thật, thà rằng như vậy, chúng ta sao không ở chỗ này động thủ, không có người ngoài quấy nhiễu, làm lên sự tình tới cũng thiếu không ít phiền phức. Ngũ sát thần thần thể. Thế nhưng là tương đương một cái bảo khố, có chữ vật năng lực, nếu như là đắc thủ, thu hoạch có thể xa so với nơi này hơn rất nhiều. Lệnh Hồ Huynh đừng vội kích động, Tôn Hằng đưa tay hư ngăn, ngũ sát thần thế nhưng là tương đương kim đan tông sư. Bọn chúng thủ đoạn, xa không phải chúng ta phía trước đối thủ so sánh, cái này lại không sao cả. Minh Ngọc đột nhiên đứng lên. Nhoẻn miệng cười, nói, lần này đắc thủ đồ vật, có rất nhiều thần lôi, bí chú, uy lực cường hãn, có không ít tại cái này táng thần chi địa đều có thể uy hiếp được kim đan tông sư. Ta chỗ này còn, có một môn trận pháp, uy năng không yếu, liền xem như kim đan lâm vào trong đó, một thời chỉ chốc lát cũng khó có thể tránh thoát, không tệ. Lệnh Hồ Minh tiếp lời, mà lại, nơi này cũng không chỉ là có ba người chúng ta, bên ngoài còn có không ít giúp đỡ. Hắn đưa tay hướng ra ngoài một mực, cái kia hơn 10 vị đạo cơ tu sĩ đều ở cảm giác. Có nhiều như vậy cao thủ tại, lại sớm thiết hạ trận pháp, lại thêm ba người thủ đoạn, vây giết một vị kim đan tựa hồ cũng không phải chuyện không có thể. Nhất là... vị kia kim đan rất có thể ở vào thực lực chỗ thấp. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, nói, nếu như là động thủ mà nói, chúng ta cần bao lâu chuẩn bị thời gian? 3 tháng, Minh Ngọc chỗ sâu 3 ngón tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.